Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 82. Trở về Konoha. Konoha ngoài cửa lớn, phía đông chân trời dâng lên một vòng bong bóng cá rõ ràng. Sáng sớm dương quan ôn hòa phô khắp mặt đất, trên cây chim bắt đầu một thiên minh hát, một đạo cô tịch thân ảnh bị kéo dài. Tại ban đầu thăng dương quang chiếu xuống chậm rãi đi tới. Phụ trách Konoha đại môn bảo vệ hai nhẫn giả nhìn người tới. Khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc màu đen, con người màu đen ngự thần bào, đỏ đen xen nhau bảo kiếm. Chung quanh rải rác rất lạnh nhạt nhưng lại bình cùng khí tức. Đứng lại, một người thủ vệ tiến lên ngăn lại, trình giấy chứng nhận ngươi chứng minh. Người tới liếc mắt nhìn bảo vệ, hờ hững từ trong ngực móc ra một tấm chứng minh đưa tới. Thủ vệ kia nhận lấy nhìn kỹ một chút, con người đột nhiên rụt lại, trầm giọng nói, Uchiha Satoshi, đợi ta đi cùng Hokage đại nhân xác nhận một chút. Nói xong rồi hướng một cái khác bảo vệ thông báo một chút, lúc này mới rời đi. Mà kia người lính gác tự nhiên làm theo nhìn chằm chằm Satoshi. Uchiha Satoshi, cửu vĩ chiến trong một cái nhân vật truyền kỳ. Lúc còn tấm bé kỳ thuận tiện lấy đặc biệt thuấn thân thuật hiệp trợ đệ tứ Hokage hoàn thành cửu vĩ phong ấn, càng bị diệt tộc gia tộc Uchiha nhị thiếu gia. Cái này người bỗng nhiên trở lại, rốt cuộc là ôm dạng gì tâm tính? Cho dù như thế, nội tâm của hắn cũng rất là bội phục. Chỉ một là người này lúc trước thành tựu, liền đã không phải là chính mình có thể so bì. Cái này người, giá trị được bản thân kính nể. Satoshi chờ đợi một hồi, trước rời đi người ninja kia cũng đã trở lại. Nói, Uchiha Satoshi, Hokage đại nhân ngươi trước đi một chuyến. Satoshi gật đầu nói, không thành vấn đề. Vừa vặn phải đi tìm lão đầu tử kia giải quyết một chút chuyện. Nói xong liền hướng Hokage cao ốc đi. Lão đầu tử, lại dám như vậy không ngừng kêu tam đại Hokage đại nhân. Hai người lính gác nhìn kia rời đi thân ảnh không nói gì. Bất quá ngẫm lại cũng liền thư thái. Như vậy nhân vật truyền kỳ, luôn là sẽ cùng người bình thường có chỗ bất đồng. Hokage trong cao ốc. Tam đại nhìn cái này đã thời gian 10 năm chưa từng thấy qua người. Tâm lý rất cảm giác khó chịu, đứng ở trước người người, khiến hắn cảm giác một loại sâu không lường được. Tựa hồ rất bình thản, nhưng lại bình thản quá mức. Uchiha bị diệt tộc, hắn chưa từng xuất hiện. Có thể thì tại sao xuất hiện vào lúc này? Không lâu sau nữa, chính là Uchiha Sasuke tốt nghiệp thời gian đi. Chẳng lẽ hắn là tới? Tam đại trong lòng rất lo lắng. Nếu như có thể một mực như vậy yên tĩnh lại thật là tốt biết bao. Nhưng là không như mong muốn. Cái này người cuối cùng vẫn xuất hiện. Satoshi, cái này thoáng một cái cũng đã thời gian 10 năm đi. Tam đại thanh âm già nua vang lên, mang theo cảm khái, mang theo áy náy, mang theo ác liệt. Satoshi khẽ vuốt cằm, nói, đúng vậy, từ biệt cũng đã 10 năm. Tam đại, ngươi lão, tam đại thân thể rung một cái, sâu hít sâu một cái khói nói. So sánh chi ha sự tình ngươi cũng rất rõ ràng, ngươi lần này trở về. Yên tâm, Uchiha sự tình đã qua, ngươi không cần khẩn trương, nếu ta thật muốn đối Konoha làm gì, cũng sớm đã hạ thủ. Nói trên người mơ hồ tản mát ra một cổ hơi thở. Tại Hokage bên trong phòng làm việc tứ ngược, bị hơi thở này ảnh hưởng, bên trong phòng làm việc bỗng nhiên rơi xuống mấy thân ảnh. Lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm, khí tức rất nhanh liền thu hồi. Satoshi con mắt quét một chút mấy cái này ám bộ, trong lòng trào phúng thoáng cái. Tam đại kịp thời ngăn lại mấy người, nói, đừng động thủ, hắn hẳn không có có ác ý gì. Lui ra đi, mấy cái ám bộ người rốt cuộc tam đại, rất nhanh liền lui xuống đi. Cũng có thể ẩn núp. Như vậy, ngươi trở lại rốt cuộc là vì cái gì? Có thể là tưởng niệm Konoha sinh hoạt. Cũng có thể là tưởng niệm ta kia vô dụng đệ đệ. Ai nào biết đây? Chỉ đơn giản như vậy trở lại. Satoshi nói tỏ ra rất dễ dàng. Lại khiến người ta cảm thấy bên trong bao hàm vô tận lửa giận. Tam đại yên lặng. Cái này vấn đề cá nhân. Rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Cái này người trở về. Không chỉ có ý nghĩa có thể phải phục hưng Uchiha. Cũng ý nghĩa Dazo khả năng lại sẽ nhằm vào hắn làm một ít chuyện. Satori không biết tam đại ý tưởng. Nhẹ nhõm chờ đợi. Qua hồi lâu, tam đại mới lên tiếng. Tốt đi, nếu trở lại, vậy thì an tâm ở lại. Như vậy đi, ta an bài cho ngươi một cái thượng nhẫn thân phận. Uchiha nhà vẫn còn, ngươi rời qua là được rồi. Nào ngờ, Satoshi lại một lần đều cự tuyệt. Nói, thượng nhẫn thân phận cũng không cần. Ta lúc trước nói qua, ta sẽ không trở thành nhẫn giả. Hiện tại ta cũng lần hai trả lời ngươi. Nhẫn giả thân phận, không thích hợp ta. Còn như Uchiha nhà, tạm thời không cần. Tam đại nhướng mày một cái. Không chấp nhận thượng nhẫn thân phận. Uchiha nhà cũng không dọn vào ở. Sasuke còn tại Uchiha trong trạch tử ở. Ngươi không qua thấy hắn. Không, ta muốn nhìn một chút cái này vô dụng đệ đệ. Trưởng thành đến dạng gì trình độ. Hy vọng không để cho ta quá thất vọng. Vả lại, hiện tại khiến ta trở về Uchiha trong trạch tử. Là muốn ta sau khi trở về làm thịt mấy cái như vậy người phát tiết một chút sao? Satoshi đột nhiên cười lạnh. Cùng trước kia bình thản khác nhau. Trong mắt lửa giận hừng hực dấy lên. Tam đại giật mình trong lòng. Trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều khả năng. Liền vội vàng nói. Tính. Nhà ở vấn đề ngươi tự mình giải quyết. Satoshi, ngươi muốn minh bạch, có lúc là Konoha an toàn. Ta không thể không làm ra một chút lựa chọn. Uchiha sự thành ta thật đáng tiếc. Bọn họ làm phản cũng cho ta rất khó chịu. Đối Konoha mà nói, kia cũng là một cái tổn thất to lớn. Như vậy giải thích, tại Satoshi còn chưa tới Hokage cao ốc thời điểm tam đại đã nghĩ tới. Chỉ hy vọng cái này từ nhỏ cùng người khác bất đồng người. Có thể lý giải chính mình tâm ý. Tam đại nói khiến Satoshi yên tĩnh một chút. Konoha mục nát vấn đề đã không phải là một ngày hay hai ngày vấn đề. Cái này hủ Kuchiki lá. Tam đại vẫn còn tiếp tục duy trì. Trong này vấn đề rất nhiều. Xét đến cùng, chính là hai cái giữa hệ phái một trận tranh đấu. Tam đại. Có lúc, người lựa chọn, người yếu kém, cũng không thể cho Konoha mang đến và vững vàng định, chỉ sẽ để cho mục nát tăng lên. Nhẫn hùng, sớm đã chết, nhẫn giới bên trong, đã không có nhẫn hùng. Satoshi nói xong liền vung tay rời đi. Sarutobi nhìn hắn rời đi thân ảnh, tâm lý càng cảm giác khó chịu. Nhẫn hùng, yếu kém, và vững vàng định. Mục nát tăng lên, mình cũng là vì Konoha hòa bình a. Chẳng lẽ đây cũng là sai? Không, chỉ cần thôn có thể cùng bình đi xuống, chả bất cứ giá nào cũng đáng. Tam đại trong lòng cũng không có bởi vì Satoshi nói mà thay đổi. Ngược lại là càng thêm kiên định, cái này chính mình cả đời chỗ dâng hiến thôn, cho dù là trả ra tánh mạng mình đại giới. Cũng muốn khiến nó tiếp tục sừng sững tại nhẫn giới bên trong. Lão sư, các người cũng sẽ đồng ý ta. Đúng không? Đi tới ngoài cửa sổ. Con mắt chăm chú tập trung Hokage mỏm đá. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.